Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, sự kiện dự đoán, rời đi quán nét, đám dân mạng nhiệt tình tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, đường đế quốc phát ra thông cáo về sau, nguyên bản lưu lượng quá 100 triệu thiên đạo trang web, dần dần khôi phục lại bình tĩnh, khu thảo luận. Thỉnh thoảng có mấy cái dân mạng nhà rãnh bên ngoài, đã rất khó lại nhìn thấy nói Côn Lôn Sơn sự kiện là chân thật thiếp mời. Diệp Thần mở ra trang web về sau, trong đầu cũng làm tức cùng hệ thống trao đổi. Hệ thống, cái này thiên đạo trang web là chính ta làm ra. Theo lý mà nói, ta đối trang web này có 100% khống chế quyền hạn, giả thiết ta muốn viết một đoạn nội dung, có hay không có thể trực tiếp treo ở trang web này chỗ dễ thấy nhất. Đương nhiên, ký chủ đối thiên đạo trang web có được quyền hạn tối cao, nếu như ký chủ muốn tuyên bố bất kỳ tin tức gì. Biên tập sau khi hoàn thành, điểm kích truyền lên, sau đó trong đầu suy nghĩ muốn đặt ở vị trí là được rồi. Trang web server cùng ký chủ não hải tương liên. Não hải chính là server. Trên ghế salon, Diệp Thần hơi khẽ giật mình. Câu trả lời này hoàn toàn là vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Nhưng rất nhanh, hắn lại bình tĩnh lại. Server tính là gì? Trong đầu của mình, thế nhưng là còn có một cái thiên đạo hệ thống đâu. Ta đã biết, nhàn nhạt nói một câu. Đã đế quốc nói trang web này là chính thức trang web. Vậy thì thật là tốt, vì kế tiếp sự kiện làm tốt làm nền. Dù sao Côn Lôn Sơn sự kiện cũng chỉ là tiêu hao 100 điểm làm ra tàn thứ phẩm mà thôi. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút. Kế tiếp sự kiện, bọn hắn chuẩn bị làm sao bây giờ? Miệng bên trong nhẹ giọng thì thào. Sau đó Diệp Thần quả quyết cầm lấy bàn phím. Hơi trầm tư 2 giây về sau, nhanh chóng ở phía trên gõ, trọng đại thông chi, ngày 28 tháng 5, Tần Hoàng Lăng sẽ từ đường Nguyên Đức Lão Tiên Sinh dẫn đội đào móc. Đến lúc đó toàn bộ đào móc hiện trường sẽ tải toàn bộ lưới trực tiếp, tất cả đế quốc công dân đều có thể nhìn thấy tình huống hiện trường, để chúng ta mắt đỏ mà đối đãi. Đánh xong dạng này một hàng chữ, Diệp Thần trong lòng mặc niệm, làm thành một cái hoành phi, treo ở trang web trên cùng, phía trên lại thêm đế quốc quốc kỳ cùng quốc huy. Ấn mở hoành phi về sau, còn phải xem đến đường Nguyên Đức ảnh chụp, tốt nhất đằng sau còn nhiều mấy chương chuyên gia khác. Trong máy vi tính, thiên đạo trang web giao diện vẫn chưa đóng cửa rơi, đường Diệp Thần trong lòng mặc niệm hoàn tất đồng thời. Hắn thấy rõ ràng, thiên đạo trang web trên nhất đoạn, trực tiếp xuất hiện một cái màu đỏ hoành phi ngọn nguồn đồ, chính là đế quốc quốc kỳ, hoành phi góc trái trên cùng, khắc lấy quốc huy, xem toàn thể, trang nghiêm mà trang nghiêm, mà hoành phi ở giữa nhất, thì là dùng kim sắc kiểu chữ, viết một hàng chữ lớn, Tần Thủy Hoàng Lăng mở ra thông cáo. Những cái kia kim sắc kiểu chữ còn không ngừng lóe ra tia sáng, thoạt nhìn rất chói mắt, đặc hiệu làm được cũng thực không tồi, có loại xem xét liền muốn điểm đi vào xúc động. Diệp Thần nhẹ gật đầu, điểm sau khi đi vào, vừa rồi chính mình viết kia một hàng chữ, một chữ không kém xuất hiện ở phía trên, mà lại hệ thống còn dựa theo Diệp Thần ý nghĩ, đồ văn kết hợp giống như là thật chính thức thông cáo đồng dạng. Rất tốt, xem hết, Diệp Thần hài lòng gật đầu. Côn Lôn Sơn sự kiện, để hắn chậm rãi lên men được rồi. Lần tiếp theo Tần Hoàng Lăng, toàn bộ lưới trực tiếp, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút. Lúc kia xuất hiện vấn đề, còn thế nào che giấu, cũng không thể còn nói là không gian 3 chiều hình chiếu a. Diệp Thần nhếch miệng, âm thanh thì thào, lúc nói chuyện, ánh mắt của hắn lờ đãng liếc mắt dưới máy vi tính mặt thời gian. Vậy mà đã đến hơn 6 giờ chiều. Thời gian một ngày, xem ra lập tức đã sắp qua đi a. Diệp Thần cảm khái một câu, sau đó hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Thiên đạo điểm số đã gia tăng đến 9.527 điểm. Mặc dù đế quốc cố ý lấy ra một chút giả tin tức, nhưng là những cái kia chân chính tin tức linh thông người, những cái kia các nhà khoa học, còn có những cái kia các cao tầng, khẳng định là biết chuyện gì xảy ra. Nếu như không sai, những này điểm số đều là bọn hắn cung cấp. Theo thời gian biến hóa, bọn hắn khẳng định cũng sẽ nói cho người nhà. Ngày 28 tháng 5 ngày ấy, hẳn là triệt để thỏa đáng. Xác nhận điểm này sau, Diệp Thần tâm tình lập tức trở nên thư sướng vô cùng. Trong lòng lớn thở dài một hơi, tới này cái thế giới cũng có một ngày thời gian, là thời điểm nên ra ngoài đi một chút, nhìn xem bên ngoài là cái gì tình huống. Dù sao, về sau cái này toàn bộ thế giới sẽ trở thành ta đồ chơi a. Hai mắt nheo lại, đem thiên đạo trang web giao diện đóng lại, tính tiền, dập máy, đứng người lên, đẩy ra phòng riêng cửa. Diệp Thần thảnh thơi hướng phía bên ngoài đi tới. Mà khi Diệp Thần đi ra quán nét cửa ra vào một khắc này, trong đế quốc, cái kia xa hoa trong phòng, kia ba tên đứng tại quyền lực đỉnh phong lão nhân, trên mặt biểu lộ đều không thể nào đẹp mắt. Thiên đạo trên website phát ra tới một cái thông cáo. Trong phòng, một vị lão nhân mở miệng. Nội dung là cái gì? Giả mạo chúng ta chính thức ý tứ. Nói đến thời điểm Tần Hoàng Lăng đào móc thời điểm, toàn bộ quá trình trực tiếp, mà lại toàn bộ internet người đều sẽ nhìn thấy hiện trường, cho phép các phóng viên đến hiện trường. Lão nhân khóa lại lông mày, hai người khác trầm mặc. Mấy giây về sau, gian phòng, trên ghế ngồi, lại một vị lão nhân chậm rãi mở miệng, âm thanh khàn khàn. Tần Hoàng Lăng đào móc công việc vẫn luôn là công khai, thậm chí liền thời gian đều xác định rõ. Dựa theo kế hoạch lúc trước, vốn là cho phép có phóng viên đến hiện trường quay chụp, nhưng là tất cả tin tức nhất định phải là từ chúng ta sàng chọn qua đi mới có thể tuyên bố ra ngoài. Thiên đạo trang web thế lực sau lưng làm ra cái này thông cáo có mục đích gì? Nói đến chỗ này, trong phòng, ba tên lão nhân lại bắt đầu rơi vào trầm tư. Đáng tiếc, coi như bọn hắn mỗi một cái đều cơ trí tới cực điểm, cũng nghĩ không ra cái nguyên cớ Côn Lôn Sơn sự kiện là chân thật tồn tại. Những này chúng ta đều rõ ràng, chẳng lẽ lại đến lúc đó Tần Hoàng Lăng đào móc quá trình bên trong cũng sẽ xuất hiện cái gì dị thường? Tỷ như nói, cái nào đó tử vong ngàn năm tồn tại đột nhiên sống lại. Hồi lâu sau, lên tiếng trước nhất lão nhân kia lần nữa nói đến chỗ này lúc, thân thể của hắn đều tại mãnh liệt run rẩy. Vị đại nhân vật kia nếu là thật từ trong phần mộ bò ra tới lời nói, sự tình có thể lớn chuyện, đến lúc đó toàn bộ thế giới đều sẽ bị chấn kinh a. Kia hoành động nhưng lớn lắm, trong phòng khí tức tại lúc này đều mang mấy phần lạnh ý, cũng không lớn khả năng. Hắn đều chết hết nhiều năm như vậy, tuyệt đối sẽ không sống thêm tới. Ta cảm thấy cũng thế, loại kia suy đoán cũng không cần lại nói. Hy vọng không phải như thế. Cuối cùng, ba tên lão nhân nhao nhao lắc đầu. Như thế một màn, bọn hắn là nghĩ cũng không dám nghĩ. Hiện tại phải xử lý sự tình chính là đầu kia thông cáo. Trước mặc kệ thế lực của đối phương ra ngoài mục đích gì, nhưng là chúng ta đã đối ngoại tuyên bố thiên đạo trang web là chúng ta chính thức. Chúng ta nhất định phải thừa nhận tin tức phía trên. Không có vấn đề, toàn bộ lưới trực tiếp mà thôi. Mặt khác, chúng ta cũng phải làm tốt hai tay chuẩn bị. Sự kiện lần này phát sinh quá mức đột nhiên, chúng ta căn bản không có chuẩn bị cơ hội. Đến lúc đó Tần Hoàng Lăng đào móc thời điểm, bên ngoài toàn bộ dùng quân đội phong tỏa, đồng thời chở theo tốt quấy nhiễu thiết bị. Một khi nửa đường xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, lập tức khởi động quấy nhiễu, phòng ngừa tin tức tiết lộ. Điểm này nhất định phải làm. Một điểm cuối cùng, để an ninh mạng bộ môn không tiếc bất cứ giá nào tra rõ ràng thiên đạo trang web là chuyện gì xảy ra. Lúc cần thiết, thậm chí có thể liên hiệp quốc bên ngoài Internet chuyên gia. Một khi trang web kia quyền chủ đạo, nắm giữ tại trong tay chúng ta, như vậy sự tình liền dễ làm. Dù sao những cái kia dân chúng, chỉ cần chúng ta nắm giữ tin tức đầu nguồn, muốn làm sao nói liền nói thế nào, lừa gạt những người kia, lại cực kỳ đơn giản. Tạm thời cũng chỉ có thể làm như vậy. Rất nhanh, mấy đầu mệnh lệnh, bắt đầu từ trong phòng này truyền ra ngoài. Đế quốc các đại truyền thông, lại bắt đầu hành động. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/ quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.